Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 146, kết thúc 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì ít người đi, nên bữa trưa trôi qua mà không xảy ra chuyện gì. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Kiều Thất theo lẽ tự nhiên vào một phòng riêng cùng với Bạch Đồng coi như là một buổi trà chiều. Trên bàn bày những món điểm tâm ngọt ngào tinh xảo, cùng với trà xanh tỏa hương thơm ngát. Bạch Đồng từ lúc bước vào đã rất im lặng. Thật ra ngay từ ban ngày, Kiều Thất đã nhận ra sự kỳ lạ của Bạch Đồng. Đối phương không biết vì lý do gì mà trở nên trầm mặc hơn rất nhiều. Có điểm khác thường, Kiều Thất nghiêm túc hồi tưởng lại. Cậu phát hiện hôm nay Bạch Đồng không hề tìm cơ hội để nói xấu những người khác với cậu. Không bảo cậu phải cẩn thận họ, cũng không còn luôn miệng nhắc đến từ. Dạ, điều gì đã gây ra sự thay đổi này? Kiều Thất nghĩ ngợi, rồi thăm dò một cách uyển chuyển. Kỹ năng của anh lại được nâng cấp sao? Phải, Bạch Đồng cười với Kiều Thất, nhưng dù không nhìn thấy, Kiều Thất vẫn cảm nhận được nụ cười của Bạch Đồng không được tự nhiên cho lắm. Kỹ năng này của tôi gần đây vẫn luôn được nâng cấp. Kiều Thất chờ đợi, nhưng không có lời nào tiếp theo. Dựa theo biểu hiện của Bạch Đồng trong phó bản, lẽ ra anh ta phải nhân cơ hội này để nói về sự lợi hại thần kỳ của kỹ năng sau khi nâng cấp, ra sức quảng bá, tiếp tục bày tỏ mong muốn Kiều Thất sao chép nó. Nhưng vẫn rất khác thường, Bạch Đồng hoàn toàn không nhắc đến chuyện sao chép. Bạch Đồng dường như không có ý định làm gì trong khoảng thời gian ở riêng mà trò chơi đã sắp đặt. Ngoại trừ việc chăm sóc Kiều Thất, hắn không có bất kỳ hành động thừa thãi nào. Tuy nhiên, Bạch Đồng vẫn luôn nhìn Kiều Thất. Lúc đầu Kiều Thất còn thấy bình thường, nhưng bất kỳ ai bị người khác nhìn chằm chằm một thời gian dài cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Kiều Thất cắn miếng bánh ngọt trong miệng. Lý Nhi nói một câu. Anh không cần phải nhìn tôi mãi đâu. Được, Bạch Đồng đáp lại một cách ngoan ngoãn đáng ngạc nhiên và thật sự thu lại ánh mắt. Thấy đối phương nghe lời như vậy, Kiều Thất lại cảm thấy mình có hơi quá đáng. Cảm thấy không ổn, cậu chần chừ một lát rồi lại chủ động bắt chuyện. Anh đang nghĩ gì vậy? Nghĩ về khoảng thời gian trước đây khi tôi bị mù. Giọng nói của Bạch Đồng mang theo sự hồi tưởng và thoáng chút phức tạp. Ý nghĩ đầu tiên của Kiều Thất là mình đã nói sai. Miếng bánh ngọt trong miệng lập tức không còn ngọt nữa, cơ thể vốn đã có chút lười biếng của Kiều Thất cứng đờ. Nhận ra suy nghĩ của Kiều Thất, Bạch Đồng vội vàng mở miệng trước khi Kiều Thất kịp xin lỗi. Đó cũng không phải là quá khứ đen tối gì cả. Bạch Đồng dừng lại, không biết đã nghĩ đến điều gì, nụ cười nơi khóe miệng chân thành hơn rất nhiều. Ngược lại, đó là một trải nghiệm rất tốt đẹp. Hà, Kiều Thất có chút khó hiểu, nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng tâm trạng của Bạch Đồng thật sự rất tốt. Chỉ là, Kiều Thất tưởng rằng Bạch Đồng sẽ tiếp tục nói về chuyện này, nhưng đối phương lại khác thường mà không làm vậy. Chủ đề lại một lần nữa bị gián đoạn, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Kiều Thất không thể tìm được chủ đề nào khác, thời gian trôi đi từng chút một, họ dường như chỉ trải qua một buổi trà chiều bình thường không có gì đặc biệt. Bạch Đồng không còn chớp thời cơ để mong cậu sao chép kỹ năng nữa. Vào khoảnh khắc kết thúc, đôi mắt Kiều Thất hơi cụp xuống. Cậu cảm thấy sự thay đổi này của Bạch Đồng rất không bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân của sự thay đổi cũng rất quan trọng. Tại sao đột nhiên lại không muốn cậu sao chép kỹ năng? Trước đây Bạch Đồng muốn cậu sao chép là vì hy vọng cậu có thể tận mắt nhìn thấy những người khác là giả. Bây giờ Bạch Đồng không mở miệng. Lại là đang lo lắng điều gì? Kiều Thất nghĩ đến câu nói của Bạch Đồng ngày hôm qua đã làm tim cậu đập mạnh. Chỉ có cậu và người dẫn chương trình là bình thường. Đôi môi Kiều Thất vô thức mím lại. Có phải Bạch Đồng đang lo lắng, sau khi cậu sao chép kỹ năng, cậu sẽ có thể nhìn thấy tình trạng của chính Bạch Đồng không? Hay là vì một lý do khác? Không biết tại sao, rõ ràng không hề có dấu hiệu nào. Nhưng Kiều Thất vẫn cảm thấy trực giác luôn rất chuẩn của mình đang mách bảo điều gì đó. Điều này khiến Kiều Thất gần như buột miệng hỏi một câu. Bạch Đồng, tôi có thể sao chép kỹ năng của anh không? Cũng ngay giây tiếp theo, Kiều Thất cảm nhận được sự hoảng loạn đột ngột của Bạch Đồng. Như thể nhận được một sự chứng thực nào đó, nỗi bất an trong lòng Kiều Thất gần như đã lên đến đỉnh điểm. Bạch Đồng hiếm khi ngẩn người như vậy. Dường như đang suy nghĩ xem phải từ chối Kiều Thất một cách hợp lý như thế nào. Trong chớp mắt, Kiều Thất hoàn toàn dựa vào trực giác và bản năng. Nhân lúc Bạch Đồng còn chưa tìm ra cách giải quyết, cậu đã áp sát đối phương và sao chép kỹ năng của Bạch Đồng. Giao diện xuất hiện thay đổi, dấu vết kỹ năng của Bạch Đồng hiện lên trong thanh kỹ năng của Kiều Thất, Toàn Chi Chi Nhãn. Đã nâng cấp đến hoàn mỹ. Sau khi sử dụng kỹ năng này, có thể truy tìm nguồn gốc, nhìn thấy bản chất của sự vật. Liên kết với đối tượng của kỹ năng càng sâu sắc, đối phương càng không phòng bị với người sử dụng, thì càng có thể nhìn thấy nhiều chân tướng hơn thông qua kỹ năng này. Kỹ năng được đánh dấu chữ hoàn mỹ này dường như mạnh mẽ khác thường. Kiều Thất, người luôn có thể sao chép được 3 lần sử dụng kỹ năng, lần này chỉ nhận được 1 cơ hội sử dụng. Hơn nữa, khi Bạch Đồng sử dụng kỹ năng, dường như có thể nhìn thấy mọi thứ trong phạm vi tầm nhìn. Còn Kiều Thất lại chỉ có thể chọn một đối tượng để sử dụng kỹ năng. Nếu chỉ có thể xem một người, cậu muốn xem ai? Bạch Đồng dường như đã nói gì đó sau khi phản ứng lại, nhưng Kiều Thất đã không còn tâm trí để nghe nữa. Trong đầu cậu lướt qua hình ảnh của những người còn lại. Bạch Đồng, Phó Khải Minh, Tư Lâm Tu và người dẫn chương trình, một trực giác khó tả đã khiến Kiều Thất, với trái tim đang đập loạn xạ, lựa chọn người dẫn chương trình. Có thể là vì gặp bị mù, nên kỹ năng cũng không cần cậu phải thật sự nhìn thấy đối tượng. Vì vậy, ngay khi người được chọn đã xác định trong lòng Kiều Thất, Toàn Chi Chi Nhãn của Bạch Đồng liền có hiệu lực. Kiều Thất cảm thấy đôi mắt của mình như đang ở trong một trạng thái huyền diệu, có thể thấy nhưng lại không thấy. Trước mắt xuất hiện từng tầng những vầng sáng kỳ lạ, cậu dựa vào những vầng sáng đó, cảm nhận được điều gì đó trong một trạng thái thần kỳ. Loại cảm ứng quá đỗi thần kỳ đó khiến cậu cảm giác như mình thật sự đang thấy, cảm ứng quá chân thật làm cho Kiều Thất, người vốn không thể nhìn thấy tình hình phó bản, hoảng hốt cứ ngỡ mình đã rời khỏi phó bản. Cảnh tượng không ngừng biến hóa, cuối cùng dừng lại ở thế giới hiện thực của Kiều Thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Thất hơi sững sờ khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang được các bác sĩ và y tá vội vã cấp cứu trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Máu tươi trên người Tư Lâm Tu có thể nói là chói mắt, hơi thở của Kiều Thất cũng ngừng lại trong giây lát. Nhưng Kiều Thất rất nhanh lại ý thức được điều gì đó. Không, người đang được cứu giúp này không phải là Tư Lâm Tu. Anh ta chỉ có ngoại hình giống hệt Tư Lâm Tu mà thôi. Anh ta là người mà cậu đã dùng Toàn Chi Chi Nhãn để xem. Người dẫn chương trình, hình ảnh chuyển động rất nhanh, Kiều Thất như thể có được góc nhìn của Thượng Đế để quan sát tất cả. Cậu đã nhìn thấy chàng thanh niên đang được cấp cứu, cũng nhìn thấy người đang lo lắng đi lại ngoài cửa. Người ở bên ngoài cho Kiều Thất cảm giác rất quen thuộc, dường như cũng tồn tại trong những ký ức đã bị trò chơi xóa đi của cậu. Hẳn là người bạn thân mà chàng thanh niên luôn nhắc đến, và Kiều Thất cũng biết được nguyên nhân của vụ tai nạn từ miệng anh ta. Chàng thanh niên đã gặp tai nạn xe hơi trên đường lái xe. Thật không may, con đường hắn định đi đột nhiên bị sụt lún. Một người ở phía đối diện để tránh đoạn đường sụt lún đã đánh lái khẩn cấp. Nhưng trong lúc vội vàng, lại vừa vặn đâm vào chàng thanh niên không kịp né tránh. Cả hai đều bị thương nặng và được đưa khẩn cấp đến bệnh viện cấp cứu. Mà chàng thanh niên ban đầu đang chuẩn bị cầu hôn, lồng ngực Kiều Thất quặn thắt lại. Có một khoảnh khắc, cậu gần như không thở nổi. Dưới cơn cảm xúc dâng trào mãnh liệt, dường như có những ký ức nào đó đang lướt qua rất nhanh trong đầu Kiều Thất. Chỉ là, hiện tại Kiều Thất vẫn không thể nhìn rõ những ký ức đã bị phong ấn ấy. Cuộc cấp cứu kết thúc, ca phẫu thuật được tuyên bố thành công. Người bạn thân khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức chạy đến, giọng điệu dò hỏi tình hình chi tiết còn mang theo chút gấp gáp. Cứu thì cứu được rồi, nhưng bác sĩ ngập ngừng, vẫn cần phải làm kiểm tra chi tiết hơn. Chàng thanh niên được yêu cầu ở lại bệnh viện để theo dõi. Một lúc lâu sau, anh mới tỉnh lại. Nhưng trông hắn vẫn còn rất yếu. Ngay khi nhìn thấy người bạn thân, hắn đã có chút lo lắng mà hỏi. Cậu không nói cho Thất Thất biết đấy chứ? Hơi thở của Kiều Thất như nghẹn lại. Dù cho ký ức chưa hồi phục, cậu cũng biết đây chính là bạn trai của mình. Người bạn thân có vẻ hơi bất đắc dĩ. Không có, tôi còn lạ gì cậu nữa. Đương nhiên tôi biết cậu sợ cậu ấy lo lắng. Kiều Thất trơ mắt nhìn chàng thanh niên sau khi thở phào nhẹ nhõm, đã không đáp lại lời bạn mình mà vội vã muốn ngồi dậy khỏi giường bệnh. Người bạn thân vội vàng kéo hắn lại, vừa giận vừa tiếc mà nói. Cậu đừng có động đậy, chiếc nhẫn kim cương của cậu tôi lấy về cho cậu rồi. Chàng thanh niên cuối cùng cũng yên tâm nằm xuống lại. Người bạn thân lắc đầu, như thể đã sớm biết tính nết của hắn. Sau khi im lặng một lát, cậu ta lại mở miệng. Bây giờ thì có thể nói cho Kiều Thất nhà cậu biết được rồi chứ? Kiều Thất ngẩn người, tuy cậu vẫn không có ký ức, nhưng sự kinh ngạc vừa rồi của cậu không giống như giả vờ. Trực giác mách bảo rằng cậu hoàn toàn không biết chuyện này. Kiều Thất cảm thấy ngay giây tiếp theo mình đã nhận được sự chứng thực. Chàng thanh niên với sắc mặt trắng bệch trên giường bệnh đã lắc đầu từ chối đề nghị này. Người bạn thân vừa khó hiểu vừa kinh ngạc. Phẫu thuật xong rồi còn sợ cái gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ cậu sợ Kiều Thất chê bai cậu à? Chàng thanh niên lập tức lộ ra vẻ mặt như bị nói trúng tim đen. Nhưng dưới cái nhìn chằm chằm đầy bất lực của người bạn, hắn vội vàng bổ sung. Một phần thôi, không phải tất cả. Sắc mặt chàng thanh niên rất nhợt nhạt, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. Tôi sợ cậu ấy sẽ hiểu lầm, rằng tôi vì vội vàng cầu hôn nên mới gặp chuyện, và vì thế mà lựa chọn đồng ý lời cầu hôn của tôi. Kiều Thất ngây người, hàng mi không kiểm soát được mà run rẩy. Cậu, người bạn thân ở bên kia dường như đã bị tức đến không biết nói gì, một lúc lâu sau mới nặn ra được một câu. Thế không tốt sao, chẳng phải cậu rất hy vọng cậu ấy sẽ đồng ý lời cầu hôn của cậu à, đây không phải là điều cậu muốn nhất sao? Đáp lại cậu ta là một câu, không tốt, không chút do dự của chàng thanh niên, vẻ mặt người bạn thân méo sạch đi, dường như hoàn toàn không hiểu nổi mạch não của bạn mình. Vẻ mặt chàng thanh niên đột nhiên thay đổi. Hắn lẩm bẩm một câu. Hơn nữa, nhưng hắn không nói tiếp, chỉ có chút thất thần mà day day thái dương của mình. Chứng kiến tất cả, Kiều Thất có một dự cảm chẳng lành. Kiều Thất muốn nhắc nhở người bạn thân không hề hay biết kia. Nhưng cậu chỉ là người ngoài cuộc, không thể thay đổi được gì cả. Mãi cho đến khi kết quả kiểm tra chi tiết sau đó có, người bạn thân mới phát hiện ra điều không ổn, vẻ mặt cũng trở nên có chút khó coi. Chàng thanh niên được chẩn đoán là dây thần kinh não bị tổn thương, ký ức xuất hiện sai lệch. Không có phương án điều trị thích hợp, dưới cái nhìn lo lắng của người bạn, tình trạng của chàng thanh niên ngày càng không ổn. Hắn bắt đầu có những lúc trở nên rất khác thường. Người bạn thân sợ hãi phát hiện ra rằng, trong quá trình chung sống, bạn mình thường xuyên như biến thành một người khác. Dù chàng thanh niên nói rằng tình trạng của mình vẫn ổn, nhưng vẻ mặt của người bạn thân ngày càng khó coi. Kiều Thất cũng lo lắng theo, nhưng điều càng làm cậu run sợ, trái tim càng thêm buồn bã đến không chịu nổi, là cậu phát hiện ra. Sự bất thường của chàng thanh niên rõ ràng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng trong những sự bất thường đó, cậu lại mơ hồ thấy được những bóng hình quen thuộc. Như thể tiềm thức đã phát hiện ra chân tướng, tim Kiều Thất đập nhanh đến mức chưa từng có. Cuối cùng, sau khi chàng thanh niên bị bạn mình kéo đi kiểm tra sâu hơn và được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt, nhịp tim của Kiều Thất đã đạt đến giới hạn. Khoảnh khắc đó, Kiều Thất dường như đã hiểu tại sao mỗi lần phán định nhiệm vụ, trò chơi đều không hề thông báo rõ ràng rằng cậu đã phán định thất bại. Cái gì? Người bạn thân sau khi nhận được kết quả này, có chút không thể tin nổi. Áp lực tâm lý của cậu ấy vốn đã rất lớn, rất lo âu, bây giờ lại nhận thêm CSTH. CS từ bên ngoài, việc xuất hiện tình huống như vậy là khó tránh khỏi. Bác sĩ cũng thở dài theo, vậy có thể chữa khỏi được không? Người bạn thân cắn răng hỏi tiếp, bác sĩ lắc đầu, khó nói lắm, chàng thanh niên lại bắt đầu tiếp nhận điều trị mới, nhưng hiệu quả không mấy khả quan. Là một bệnh nhân, hắn không những không nói gì, ngược lại còn tỏ ra bình thường hơn người bạn thân rất nhiều. Chỉ là, Kiều Thất đã tận mắt chứng kiến. Chàng thanh niên sẽ có những lúc ở một mình, lộ ra vẻ mặt vô cùng bối rối. Hắn sẽ lẩm bẩm một mình, nếu vẫn không khỏi, Thất Thất sẽ phải làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ấy sẽ dần quên mình đi sao? Chàng thanh niên phảng phất như đang chìm trong bóng tối, vô cùng đau khổ. Hắn rõ ràng trông không thể chấp nhận được tình huống mà mình tưởng tượng ra, nhưng rất nhanh, hắn lại tự nói với chính mình. Quên mình đi thật ra cũng tốt. Dù sao thì tình trạng này của mình cũng quá tồi tệ rồi. Hắn nói, sẽ có người thay thế mình, không nên để Thất Thất vì mình mà đau khổ. Nhưng hắn rất khó để có thể thực sự thản nhiên như mình hy vọng. Nỗi bất an đã tạo thành chấp niệm, đạt đến chỉ số để kích hoạt trò chơi. Dưới góc nhìn của Thượng Đế, Kiều Thất đã tận mắt chứng kiến trò chơi đã tiếp cận chàng thanh niên như thế nào. Chàng thanh niên trở thành người chơi mới của trò chơi. Giống hệt như tình huống Kiều Thất giao tiếp với hệ thống, cuộc đối thoại giữa chàng thanh niên và trò chơi tồn tại trong tâm trí. hiện tại chỉ là người ngoài cuộc, Kiều Thất không thể nghe được nội dung giao tiếp cụ thể. Kiều Thất chỉ nhìn thấy, trên người chàng thanh niên bắt đầu không ngừng xuất hiện những ảo ảnh. Cảm giác quen thuộc mà những ảo ảnh này mang lại làm Kiều Thất cảm thấy lồng ngực chua xót vô cùng. Dáng vẻ của ảo ảnh dần dần ngưng tụ thành thực thể. Người đầu tiên Kiều Thất nhìn thấy chính là Bạch Đồng. Vào khoảnh khắc ảo ảnh hoàn toàn hóa thành thực thể, Kiều Thất cũng nhìn thấy một đoạn ký ức xuất hiện phía sau ảo ảnh. Khi nhìn rõ nội dung của đoạn ký ức, đồng tử Kiều Thất co rụt lại. Cậu nhìn thấy chàng thanh niên lúc còn nhỏ, và cũng nhìn thấy chính mình lúc còn nhỏ. Trong đoạn ký ức, cậu bé có đôi mắt bị thương, không nhìn thấy gì cả, quanh năm dùng một dải lụa trắng để che đi đôi mắt của mình. Bởi vì khiếm khuyết trên cơ thể, những đứa trẻ khác với tâm trí chưa trưởng thành, đã dùng sự ngây thơ nhưng đầy ác ý để coi cậu bé là kẻ dị loại, không muốn chơi cùng. Một số đứa quá đáng hơn, thậm chí còn cười nhạo cậu bé, đặt cho cậu những biệt danh để chế giễu. Cậu bé chưa biết cách che giấu cảm xúc, tỏ ra vô cùng đau khổ và bị tổn thương. Nhưng bản tính trẻ con lại khiến cậu rất khao khát được chơi cùng những đứa trẻ khác. Ngày nào cậu bé cũng xuất hiện ở sân chơi, tha thiết nhìn những đứa trẻ đang vui đùa cười nói ở bên cạnh, bị phớt lờ và xa lánh, cậu càng trở nên trầm mặc ít nói, cái đầu vốn ngẩng cao cũng ngày một cúi thấp. Chính vào lúc này, Kiều Thất đã thông qua đôi mắt của cậu bé, nhìn thấy chính mình lúc còn nhỏ. Kiều Thất hơi ngẩn người, hóa ra họ đã quen nhau từ khi còn nhỏ như vậy. Sự kinh ngạc và mờ mịt xuất hiện theo bản năng làm hàng mi Kiều Thất lại run lên. Trong đoạn ký ức, cậu bé Kiều Thất đã trở thành người duy nhất sẵn lòng chơi cùng cậu bé kia. Cậu bé đó đã rất vui, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, cậu bé rất nhanh lại trở nên buồn bã. Bởi vì phải ra nước ngoài để chữa trị mắt, cậu sắp phải rời khỏi nơi này. Nhìn qua góc nhìn của cậu bé, Kiều Thất sững sờ một chút, cảm giác đối phương dường như không nỡ rời xa mình lúc nhỏ. Cậu bé Kiều Thất cũng nhận ra sự mất hồn mất vía của bạn mình, nhưng lại hiểu lầm nỗi buồn của cậu bé thành việc cậu muốn chơi cùng nhiều bạn hơn. Vì thế, để làm bạn mình vui, cậu bé Kiều Thất đã suy nghĩ rất lâu. Trong tình huống mà chính Kiều Thất của hiện tại cũng cảm thấy rất xấu hổ, cậu bé Kiều Thất sau một hồi suy nghĩ, đã nghĩ ra một cách mà cậu cho là rất thông minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bé Kiều Thất đã nói một lời nói dối thiện ý, nói với những đứa trẻ khác rằng, cậu bé kia thực ra có siêu năng lực, đôi mắt dưới dải lụa trắng của cậu bé thực chất có sức mạnh thần thông, có thể nhìn thấy bản chất của mọi thứ, chỉ là hiện tại đang bị phong ấn. Cách nói này đã ngay lập tức xoay chuyển cách nhìn của bọn trẻ đối với cậu bé. Cậu bé có siêu năng lực, bỗng chốc được mọi người săn đón và vây quanh. Cậu bé trong đoạn ký ức đã ngây người. Cuối cùng, đoạn ký ức kết thúc bằng cảnh cậu bé đi chữa bệnh và rời khỏi nơi này. Kiều Thất chớp chớp mắt, trong cơn hoảng hốt, cậu nhớ lại rằng lúc nhỏ, mình hình như thật sự có xin lỗi những đứa trẻ khác vì đã nói dối. Nhưng chúng đều không hề tức giận, rất thản nhiên mà chấp nhận. Thái độ và cách đối xử với Kiều Thất cũng giống như trước đây. Vì vậy cậu cũng không để tâm đến tình tiết nhỏ này. Cách chương.